Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, đệ 9219 chương, trộm đồ vật. Kiều Vân có chút giật mình, quay đầu hỏi Kiều phu nhân, người thiếu nàng ăn uống, vẫn là chưa cho nàng mua xinh đẹp quần áo xuyên, khấu nàng mỗi tháng nguyệt bạc, đây là trọng điểm sao? Kiều phu nhân thực không nghĩ nói chuyện, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình mà trở về một câu. Không có, vậy nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Kiều Vân trực tiếp mở miệng. Kiều phu nhân tuy rằng phiền nhân một ít, nhưng cũng không đến mức lừa hắn. Kiều tiên lại trắng sắc mặt, La Lan tiếp nhận kia khối ngọc bội. Lập tức liền biết đối phương quyết định, cười tủm tỉm mà hoàng ngọc bội. Kiều tiên muội muội, ngươi thực thích cái này ngọc bội. Kiều tiên gật đầu, nếu ngươi thích, ta lại là ngươi đại tỷ. Kia hảo, nghe đến đó, Kiều tiên thực kích động. Nàng chưa bao giờ có nghĩ đến đối phương tốt như vậy nói chuyện, ta liền bán cho ngươi, đưa. Không tồn tại, nàng như là như vậy hào phóng người sao? Ăn chơi trác táng bạc đều chỉ biết dùng ở ăn nhậu chơi bời mặt trên, đại tỷ Kiều cần nóng nảy. Nàng tuy rằng không nghĩ ra trong đó nguyên do, nhưng tổng cảm thấy, Kiều tiên khác không trộm, liền trộm này một khối ngọc bội, khẳng định có vấn đề. Kết quả, đại tỷ thế nhưng nói muốn bán cho nàng, có thể không vội sao? Cầm miệng, La Lan hung ác mà đối với Kiều Cẩn nói. Chạm một bên đi, có ngươi chuyện gì, ngươi mới cho ta cầm miệng. Kiều phu nhân đau đầu mà nhìn đại nữ nhi, có thể hay không lại xuẩn một chút à? Này ngọc bội, ngươi từ đâu ra? Kiều tiên một lòng đều nhắc tới cổ họng, trong lòng có chút hối hận. Cha cùng đại tỷ là đại bạch si, nhưng mẹ cả cùng nhị tỷ lại là phi thường khôn khéo. Phải biết rằng này ngọc bội là nam nhân kia, hơn phân nửa sẽ căn cứ ngọc bội đem người tìm ra. Kia nàng làm sao bây giờ? Cũng may, đại tỷ ngu xuẩn hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, không nhớ rõ, La Lan nhớ rõ. Nhưng thân là ăn chơi trác táng Kiều Lan, có được vài cái hộp ngọc bội nàng, lại như thế nào sẽ nhớ rõ trong đó hoàn toàn không chớp mắt một khối. Cho nên, nàng nói được thập phần dứt khoát, thật tốt quá, tâm lập tức liền bỏ vào trong bụng. Ân, đại tỷ như vậy. Xuân, thật là lệnh người an tâm. Siêu Kiều phu nhân lại thiếu chút nữa bị nàng tức chết. Lại gọi tới Kiều Lan 5678, cầm ngọc bội dò hỏi, Kiều tiên tâm a, lắc lư thật sự là lợi hại, lúc này, nhất hy vọng chính là, cho nên nàng hận người, đều biến thành giống đại tỷ giống nhau Xuân, nàng lại không biết. Kiều Cẩn ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng càng thêm mà nhận định đối phương có vấn đề. Đại tỷ bên này không cho quản, nhưng nàng có thể từ Kiều Tiên bên này xuống tay. Dù sao, có nàng ở, đời này, ai cũng đừng nghĩ thương tổn nàng người nhà, 5678 mở miệng. Tỏ vẻ cũng không biết này khối ngọc bội Kiều phu nhân đang muốn răn dạy. La Lan lại không kiên nhẫn mà mở miệng. Nương, ngươi có phiền hay không a? Còn không phải là một khối ngọc bội sao? Nếu là của ta, ta đây hiện tại liền làm chủ, đem nó bán cho Kiều Tiên muội muội, hành, ta mặc kệ ngươi, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Trong lòng ý tưởng lại là cùng Kiều Cẩn giống nhau, nàng là càng thích Kiều Cẩn cùng Kiều Du Cạp. Song sinh này, nhưng Kiều Lan lại hỗn trướng, cũng là từ nàng trong bụng bò ra tới. Ở nàng trong lòng, nếu là bài vị nói, kia tuyệt đối là cái thứ ba quan trọng người. Nàng chính mình cùng Kiều Vân đều phải xếp hạng mặt sau, đại tỷ. Ngươi thật sự nguyện ý đem nó bán cho ta. Không phải đưa, nhưng có thể mua được cũng khá tốt ai, sớm biết rằng như vậy. Nàng trực tiếp hỏi đại tỷ là được Kiều Tiên biết. Mẹ cả cùng nhị tỷ trong lòng khẳng định là có hoài nghi. Bất quá, thì tính sao? Chờ đến nàng cùng người kia liên hệ thượng về sau, nàng liền cái gì đều không cần sợ kia muốn xem ngươi có bao nhiêu tiền. La Lan nhìn trong tay ngọc bội, thiếu 2 vạn lượng bạc, ta là không mua, Kiều Tiên muội muội, ngươi biết, ta không thiếu tiền, hảo. Kiều Tiên trực tiếp gật đầu, nàng trong tay không có như vậy nhiều tiền. Nhưng cùng di nương cùng nhau thấu một thấu, vẫn phải có. Kiều Vân ở một bên lắc đầu, Thâm cảm thấy Kiều Tiên cái này nữ nhi thật là dại dột không? Cứu, hắn nhìn lướt qua, kia ngọc bội, tính chất xác thật không tồi. Bất quá, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 8.200. Tấm tác, quá xuẩn, may mắn hắn còn có Lan Lan như vậy một cái khôn khéo nữ nhi. Nếu không nói, cái này ra sớm hay muộn phải bị bại quang, La Lan trực tiếp đem ngọc bội ném cho Nam Mơ Siêu, lấy. Thượng Tiên, tìm Nam mua ngọc bội, nói xong, đứng lên, cha, đi rồi, thật là nhàm chán, chính là, về sau chuyện như vậy liền không cần tìm chúng ta cha con. Chúng ta thời gian là thực quý giá. Chính ngươi nhìn xử lý là được, Kiều phu nhân không thể đưa bọn họ hai như thế nào. Cho nên, ở hai người rời đi sau, đem tầm mắt dừng lại ở Kiều Tiên trên người, động thủ đánh, đó là không có khả năng, xuất thân đại gia. Tộc Kiều phu nhân, là am hiểu sâu hậu trạch thẳng chi đạo, chẳng sợ bởi vì Kiều Vân tín nhiệm, cũng không có bao lớn phát huy không gian, nhưng cũng không đại biểu, nàng liền sẽ quên, người tới. Đem Kiều Tiên đưa đến Phật đường, tỉnh lại nửa tháng, Kiều Tiên mặt mũi trắng bệch, hiện tại đã bắt đầu mùa đông. Phật đường lãnh thật sự, nửa tháng thời gian, nàng bất tử, cũng đến bệnh nặng một hồi, rũ mi, che giấu trụ trong mắt hận ý. Đối với di nương cầu tình thông nhĩ không nghe thấy, cầu hữu dụng sao? Không có, cho nên, Kiều Tiên mở miệng nói, mẫu thân. Có thể làm ta trở về phòng nhiều xuyên chút quần áo sao? Kiều phu nhân sửng sốt, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này thứ nữ. Bình tĩnh đến có chút dị thường. Thoạt nhìn, nàng là xem thường đối phương. Cẩn nhi cùng du nhi nàng không cần lo lắng. Nhưng lão đại, đau đầu a tính, chờ đến Kiều Tiên tới rồi tuổi. Liền cho nàng đính hôn. Sớm chút gả đi ra ngoài, chỉ cần nàng một ngày không có bị Kiều Lan tức chết. Tổng có thể che chở nàng một vài, có thể, bên kia. La Lan cùng Kiều Vân hồi trong viện trên đường. Cha, kỳ thật ta vừa mới là nói dối lừa nương. Ta biết kia ngọc bội là của ai. Nghe được lời này, 5, 6, 7, 8 một chút đều không ngoài ý muốn, thế tử ra đồ vật. Đều là từ các nàng bốn người phân loại bảo quản, mỗi một cái đồ vật. Vô luận thế tử gia có thích hay không, các nàng đều rõ ràng, trừ bỏ này cái ngọc bội, cho nên, ở phu nhân hỏi thời điểm, các nàng trong lòng là có đáp án, nhưng thế tử gia đều nói không biết, các nàng tự nhiên không thể kéo cẳng, Kiều Vân sửng sốt. Trong mắt tất cả đều là tò mò, vì cái gì? Hồi sân nói, chờ trở lại sân, tám liền đi phòng bếp nhỏ đoan bữa ăn khuya, hai người nói chuyện. Cũng không có tránh bạch mộ, kia ngọc bội, là cái kia dã nam nhân, hảo đi, nói lên dã nam nhân. Nàng một chút đều không e lệ, kia tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn bán đi ngọc bội? Mộ mộ, nói ngươi ngốc, ngươi còn không phục, ngươi ngẫm lại, nếu là bởi vì như vậy một khối ngọc bội, bị cái kia dã nam nhân tìm được rồi, ta như vậy xinh đẹp lại ưu tú, vẫn là thế tử gia. Nếu như bị ăn vạ làm sao bây giờ? Ta nương khẳng định ta làm ta gả qua đi. Trước không nói ta cực cực khổ khổ mang thai. Hắn sự tình gì cũng chưa làm liền nhặt đại tiện nghi. Làm lòng ta không thoải mái. Quan trọng nhất chính là, ta hiện tại nhật tử nhiều tiêu dao tự tại. Vì cái gì muốn tìm cái nam nhân tới quản ta, La Lan nói được rất là đúng lý hợp tình, bạch mộ gật. Đầu tỷ tỷ, người thật thông minh, người nếu là thật sự gả cho người, muốn ra tới, phỏng chừng liền khó khăn, vẫn là Lan Lan phản ứng mau. Đem ngọc bội bán đi, Kiều Vân lấy một cái người từng trải ngữ khí mở miệng nói. Ta thường xuyên liền nghĩ, nếu là ta không thành thân là có thể có Lan Lan tốt như vậy nữ nhi. Không có phu nhân quản, không có mặt khác đòi nợ nhi nữ, ta đây sinh hoạt liền hoàn mỹ. Cho nên, Lan Lan, ngươi không nghĩ gả chồng, cha là nhất duy trì ngươi, bạch mộ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn La Lan. Kiều Thúc, ngươi thật tốt, nếu không, ta làm ngươi nhi tử đi, nếu là Kiều Thúc làm hắn cha nói. Khẳng định sẽ không giống cha mẹ như vậy, buộc bản thân thành thân, hai tử sao, có hay không đều không sao cả, dù sao hắn phải làm tỉ tỉ trong bụng Hoa Hoa cha nuôi, không cần. Cha ngươi sẽ phiền chết ta, Kiều Vân trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nàng lại không ngốc chuyện này. Ba người ngủ một giấc về sau liền quên mất. Ngày hôm sau, mới vừa đi ra sân, đã bị gió lạnh quát đến cả người một cái run run, thế tử gia. Muốn hay không lại thêm kiện quần áo, La Lan lắc đầu, nàng hiện tại bụng đã thành cầu. Mà trên người trừ bỏ cái này màu đỏ hồ ly ra áo choàng. Bên trong xuyên 5 kiện, áo bông, mặt áo choàng, còn có nội y từ từ. Làm cho nàng hoạt động đều không thế nào phương tiện, này cổ đại thời tiết. Lạnh đến có chút dọa người, muốn tuyết rơi sao? Ân, đến đem áo lông vũ làm ra tới, bằng không? Cái này mùa đông liền gian nan, nghĩ đến liền làm. Dù sao nàng chỉ dùng nói chuyện, phía dưới có rất nhiều người. Liền tính người không đủ, trực tiếp hỏi hoàng đế muốn là được. Hắn khẳng định thực nguyện ý, vì thế, 10 ngày sau, lại lần nữa xuất hiện ở Thụy Vương phủ ngoài cửa. Kiều Vân, Bạch Mộ, kia kêu một cái phong độ nhẹ nhàng, so sánh với mặt khác 7 cái. Tuấn lãng đến không phải một chút, đến nỗi La Lan. Cho dù là thai phụ, phỏng chừng cũng là đẹp nhất kia một cái, các ngươi không thể sao? Giật Vương xúc cổ hỏi, có thứ tốt, cho các ngươi mang đến. Đi vào các ngươi sẽ biết, sau đó, bổn hẳn là ở trong cung Tần Công Công bị một cái thị vệ mang theo. Từ trên trời giáng xuống, chặn bọn họ lộ, cấp vài vị gia vân an, Tần Công Công bị phong quát đến đỏ rực mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Hành lễ phi thường đơn giản, đảo không phải hắn chụp lãnh lười biếng, mà là hắn rõ ràng. Ngày mùa đông, nếu là hắn dựa theo địa vị cao thấp một đám hành lễ. Không ra ba cái, này đàn gia khẳng định sẽ một chân đem hắn đá văng. Sau đó chạy lấy người, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, cho nên. Tần Công Công nói thẳng ra mục đích, Kiều Hầu gia, Hoàng thượng đâu, cách quên mất La Lan nhưng thật ra nhớ rõ, nhưng bên người mặt khác hai cái ăn chơi trác táng cũng. Chưa nghĩ đến, nàng trong khoảng thời gian này đã đủ thông minh, cho nên. Cũng coi như không biết, có đôi khi ngốc điểm cũng sung sướng, hiện tại làm sao bây giờ? Dù sao bọn họ ba người đã mặc ở trên người, không có khả năng cởi ra, cho nên, nhìn về phía mặt khác 7 người, ở trong xe ngựa. Một người một bộ, các ngươi ai nguyện ý nhường cho Hoàng thượng, La Lan lời này còn không có nói xong. 7 người trực tiếp trải lên xe ngựa. Một người một bộ trực tiếp gắt gao mà ôm siêu Tần Công Công phản ứng cũng rất nhanh, thị vệ động. Tác cũng đủ, nhưng trung gian có cái phân phó phân đoạn. Chờ hắn nói xong, đã không hắn sự tình gì, đoạt ha hả Tần Công Công mặt đều mộc đừng nhìn hắn là thái giám tổng quản. Trong cung ngoài cung rất nhiều quý nhân đều phải nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Nhưng không bao gồm trước mặt 10 cái người, bởi vì hoàng thượng sẽ không đoạt bọn họ đồ vật. Cho nên, hắn cũng không thể, liền nhìn về phía Kiều Vân cha con, 3, 4, 5, 6. Các ngươi đi theo Tần Công Công tiến cung, Kiều Vân mở miệng nói, này còn kém không nhiều. Lam Si Vân, lần sau hoàng thượng không nói, hắn ở bọn họ có động tác thời điểm, đều sẽ trước tiên cùng bọn họ nói. Làm cho bọn họ cấp hoàng thượng chuẩn bị, những người này, hoàn toàn không đáng tin cậy, không biết hoàng thượng là bọn họ lớn nhất chỗ dựa sao? Không có hoàng thượng, bọn họ có thể có hiện tại tiêu giao nhật tử sao? Một chút cũng không biết cảm ơn, đương nhiên, trong lòng như vậy tưởng, lại không dám nói ra, rốt cuộc hoàng thượng cũng không nói như vậy quá, nhìn xem siêu hắn mang theo 4 cái nha hoàn rời đi thời điểm. Kiều Hầu gia còn không quên ở phía sau quát, 3, 4, 5, 6, đừng quên hỏi hoàng thượng muốn tiền thưởng a. Liền biết nhớ thương tiền, mấy cái nô tài mà thôi. Cấp hoàng thượng làm quần áo, là các nàng vinh hạnh được không, lại có, hoàng thượng cao hứng. Các nàng muốn cái gì không có, nhưng mà, 4 cái nha hoàn rất là nghiêm túc gật đầu. Tỏ vẻ các nàng sẽ, bên này bên trong ăn mặc ấm áp áo lông vũ. Ở trong phòng chơi thời điểm, thế nhưng còn sẽ ra mồ hôi, ân, hôm nay phong kỳ thật cũng không phải như vậy đại, bên ngoài cũng không phải như vậy lãnh, Nếu không, đi bên ngoài chơi, này một đề nghị. Lập tức được đến những người khác tán đồng, La Lan cũng không vạch trần bọn họ muốn tao bao mà đi ra. Ngoài khoe ra tâm tư, tùy ý 5-6-7-8 cho nàng trang điểm, 10 cái người ở một đám ăn mặc cùng cầu giống nhau hạ nhân tô đậm hạ. Mang theo bao tay, cầm quạt xếp, kia kêu một cái phong lưu phóng khoáng, tươi cười càng là sán lạn đến lóa mắt tình, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi tới ân, kia cảm giác, bọn họ chính là toàn bộ kinh thành soái nhất công tử, đương nhiên, loại này soái không có liên tục. Lầu La Mơ Siêu từ trên xuống dưới kẻ có tiền đều bắt đầu thay quần áo. Từ hoàng thượng, hoàng tử bắt đầu, mà về đến nhà bọn họ, bao gồm La Lan, đều không khỏi bị người giáo huấn răn dạy, ý tứ liền một cái. Có tốt như vậy đồ vật, không nghĩ hiếu thuận trưởng bối, bất hiếu tử, kiều phu nhân nói xong, còn có đại bá, nhị bá, tam bá. Tư bá, bọn họ cảm thấy bọn họ cũng thực không dễ dàng a. Cả ngày ở phía sau cho bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Kết quả, như vậy lao tâm lao lực, có thứ tốt, thế nhưng còn không nghĩ bọn họ, quá không lương tâm ơ siêu nhưng mà, hiệu quả lại là hoàn toàn tương phản, cảnh này khiến bọn họ càng thêm không muốn đãi ở nhà kiều cần. Nghĩ, có lẽ đại tỷ ở bên ngoài càng an toàn một ít. Ít nhất, nàng rất rõ ràng, bên ngoài người sẽ không đi trêu chọc này một đám người, ban đầu còn chỉ là ban ngày ở bên kia chơi. Phát triển đến sau lại, không có việc gì nói buổi tối đều sẽ không trở về, ở tháng 11 đế thời điểm mơ siêu trạng vạng không. Trung liền bắt đầu phiêu bông tuyết, trải qua một buổi tối, bên ngoài đôi nổi lên thật dày tuyết đọng, hừng đông về sau Thụy Vương phủ bọn hạ nhân không có trực. Đêm bắt đầu rời giường, nói bọn họ là trên đời này hạnh phúc nhất hạ nhân. Là thật sự không sai, các chủ tử thức dậy vãn. Cho nên, bọn họ mỗi ngày cũng có thể ngủ thật sự đủ tái khởi giường. Lên về sau, sự tình cũng không nhiều lắm, chính là chuẩn bị chủ tử ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi người phân phối xuống dưới. Thật là thực nhẹ nhàng, nhưng mà, ngày này, có chút bất đồng, hạ nhân trong viện. Phía đông ở gã sai vặt, phía tây ở nha hoàn, thu thập hảo tự mình, trừ bỏ lưu lại làm cơm sáng. Những người khác đều kết bạn hướng chủ tử trong viện đi, đẩy cửa ra trắng tinh tuyết địa thượng. Đảo một cái không biết sống chết người, có vẻ phá lệ bắt mắt, bọn hạ nhân sửng sốt, sau đó ăn ý mà coi như không có thấy chuyện như vậy. Vẫn là chờ các chủ tử tỉnh lại nói, bọn họ chủ tử. Là trước nay liền mặc kệ nhàn sự, này đối với nô tài tới nói, là phi thường tốt một việc, bởi vì bọn họ xem qua quá nhiều bởi vì chủ tử lo chuyện bao đồng. Đắc tội người, chịu liên lụy mà tạo ương nô tài, có thể tồn tại liền còn xem như vận khí tốt ân, nghĩ đến đây. Bọn họ cảm thấy, muốn càng thêm tỉ mỉ mà hầu hạ các chủ tử, rốt cuộc bọn họ quanh năm suốt tháng. Sống nhẹ nhàng không nói, bị đánh bị phạt thời điểm đều phi thường thiếu, vì thế, không biết khi nào rơi xuống ở trong sân người. Liền như vậy tiếp tục nằm ở trên nền tuyết chờ đến 10 người tỉnh lại sau. Nghe thế sự, cũng không có lập tức ra tới xem xét. Mà là ăn mặc ấm áp về sau. Lại đi ra tới, 10 người đứng ở trên nền tuyết. Vây thành một vòng tròn, đã chết không? Không biết, Xuân, người đi xem mơ siêu, Xuân là giật vương bên người gã sai vặt. Mặt khác còn có ba cái, kêu Hạ Thu Đông, tên này là ở không có gặp gỡ Kiều Vân phía trước liền lấy, cho nên, hai người một gặp. Gỡ, nhanh chóng trở thành chi kỷ bạn tốt, cũng là phi thường có đạo lý, mùa xuân trước xem xét, hồi các chủ tử. Còn có khí, nâng đi vào, thỉnh cái đại phu nhìn xem, có thể cứu sống liền cứu. Cứu không sống liền ném đi, giật vương nói xong, đi, ăn cơm đi, những người khác gật đầu, Dương Dục Vĩ mở to mắt thời điểm. Nhìn đến chính là hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nghĩ đến chính là, hắn mệnh thật đại, nguyên tưởng rằng lần này là chết chắc rồi, không nghĩ tới còn có thể tránh được một kiếp, nghĩ phản bội người của hắn, một đôi mắt trở nên lạnh băng, cả người khí lạnh càng là tùy ý mà ra bên ngoài khuếch tán, đông. một thanh âm làm hắn thu liễm sở hữu hơi thở, ở ấm áp dễ chịu trong phòng mơ màng sắp ngủ Tiểu Đinh. Chán Trang đến trên mặt bàn, tỉnh lại, công tử, ngươi tỉnh, ngươi là, Dương Dục Vĩ xem một cái, liền biết người này là hạ nhân, kết quả Tiểu Đinh xác định hắn tỉnh về sau. Trực tiếp liền chạy đi ra ngoài, nói cho hắn các chủ tử, tỉnh liền tỉnh bái, hắn nếu là đói bụng, có thể cho hắn điểm ăn, nếu là lạnh, liền cho hắn điểm hậu quần áo, cuối cùng hai câu này. Vẫn là La Lan nói, hiện tại, cầu lông thi đấu chính tới rồi thời điểm mấu chốt, những người khác tâm tư đều tại đây mặt trên, cho nên, chờ đến Dương Dục Vĩ ăn cơm, thay đổi quần áo, trên người thương không nghiêm trọng lắm, dựa theo lễ tiết, hắn cũng nên giáp mặt cùng nơi này chủ nhiệm nói lời cảm tạ. Tiểu Đinh lại chạy tới do hỏi, hắn muốn tới thì tới đi, bọn họ lại không phải nhận không ra. Người, Dương Dục Vĩ lúc này mới đi ra hắn phía trước ngủ phòng. Đi theo Tiểu Đinh bước chân, hướng tới 10 người ngoạn nhạc địa phương đi đến. So với chủ viện an tĩnh, tới rồi một cái khác sân, còn không có đi vào đi. Liền nghe thấy bên trong thanh âm siêu, ha ha, Lan Lan, người nhưng này lợi hại, giống nhau. Giống nhau, điệu thấp điểm, thành ca, đối diện thực thương tâm đâu. Lại một lần thắng, La Lan nói tuy rằng là nói như vậy, nhưng vẫn là thực trương dương mà cùng Điền Thừa Cảnh vỗ tay chúc mừng. Trên mặt tươi cười càng là sán lạn thật sự, cha. Mộ mộ, các ngươi muốn cố lên Nga, hôm nay là tổ đội thi đấu. Đồng đội cũng là rút tham siêu cuối cùng hai gã. Hoặc là không ăn bọn họ mỹ vị cơm trưa, hoặc là liền cấp mặt khác 8 người tẩy vớ, không thể không nói. Này hai dạng trừng phạt đều là rất trọng, ít nhất đối với này đó ăn chơi trác táng tới nói đúng. Vậy, cho tới nay mới thôi, còn không có người lựa chọn không ăn cơm siêu tiếp theo chàng tiếp tục bắt đầu, La Lan cùng Điền. Thừa Cảnh ngồi ở một bên trên sofa, không có bất luận cái gì lập trường mà. Trong chốc lát cấp bên này cố lên, một hồi lại bắt đầu cấp bên kia khuyến khích chi chiêu. 6 cá nhân thanh âm, ở kích động thời điểm, đều có thể đem nóc nhà cấp sốc. Dương Dục Vĩ đi vào tới, liếc mắt một cái liền nhận ra những người này. Không có biện pháp, bọn họ thanh danh quá thịnh, đứng một hồi lâu, những người này đều không có chú ý tới hắn, không có biện pháp. Chỉ có thể tiến lên, đi hướng ngồi người. Chủ động mở miệng, đa tạ vài vị ân cứu mạng, thanh âm không tính tiểu. Nhưng ít ra Điền Thừa Cảnh không có nghe thấy, La Lan là nghe thấy. Quét hắn liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, ngồi đi ách cứ như vậy. Chẳng lẽ không nên hỏi hỏi hắn là ai? Hoặc là hỏi một câu trên mặt hắn vì cái gì mang mặt nạ? Lại đứng trong chốc lát, phát hiện bọn họ giống như xác thật là rất bận. Trầm tư một chút, liền ở một bên không trên sofa ngồi xuống. Di, còn rất mềm mại thoải mái, nhưng mà mới vừa ngồi xuống. Hắn đã bị La Lan động tác hoảng sợ, chỉ thấy đối phương đĩnh như vậy đại bụng. Trực tiếp liền nhảy dựng lên, cười đến rất là lớn tiếng mà nói. Bát thúc thúc, ngươi là bởi vì không có tẩy quá vớ, cho nên muốn nếm thử một chút, vẫn là nói. Ngươi kỳ thật là cha ta phải quá khứ nằm vùng. Ngươi nói bậy, giật vương lớn tiếng mà quát, sau đó nhìn về phía tiểu hắn mấy tháng biểu đệ. Thượng quan vũ, vội vàng giải thích, biểu đệ, ta không có, kia vừa rồi cái kia cầu là có ý tứ gì? Thượng quan vũ trong mắt mạo lửa giận quá nhiệt, tay của ta có hãn. Trượt nói xong lời này, trong mắt vừa chuyển, chỉ vào La Lan, Lan Lan, ngươi quá gian trá. Muốn giúp ngươi cha, cho nên, cố ý nói như vậy, tới trêu chọc ngươi hai vị thúc thúc, đúng hay không? Đúng vậy, La Lan hảo không áy náy mà thừa nhận, làm ầm ĩ còn ở tiếp tục. Dương Dục Vĩ nhìn bọn họ. Một đám cười đến như vậy vui vẻ, rõ ràng này trong đó, vài cái đều 30 mấy người đi, vì cái gì còn có thể giống hai tử giống nhau cười, không, xác thực mà nói, hắn cho dù là nhi đồng thời. Điểm, đều không có như vậy cười quá, càng làm hắn giật mình mà còn ở phía sau thi đấu đến cuối cùng. Quả nhiên là giật vương cùng thượng quan vũ thua, Này 10 cái người, nếu là dựa theo địa vị tới phân chia nói, bọn họ một cái là hoàng đế thân đệ đệ, một cái là hoàng đế thân biểu đệ, coi như là tôn quý nhất, nhưng mà, nên tẩy với thời điểm, trừ bỏ vẻ mặt buồn bực ở ngoài, tẩy đến còn rất nghiêm túc, một bên tẩy còn không quên một bên cùng bên cạnh người quan sát cho nhau. Trêu chọc bọn họ hạ nhân thế nhưng liền như vậy nhìn. Thậm chí còn có hai vị ở dạy bọn họ như thế nào tẩy, này hảo hoang đường, bọn họ là chủ tử được không? Còn có, này trong đó nhưng có Kiều Lan vớ, vớ cũng coi như là bên người vật phẩm đi, nghiêm khắc nói đến. Như vậy đã xem như thất tiết đi. Nhưng mà, nhìn về phía trong tay rõ ràng cầm kích cỡ nhỏ không ít vớ. Thượng quan Vũ trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nhóm người này người, bao gồm Kiều Lan ở bên trong, kia tươi cười, hắn không cảm giác được bất luận cái gì một tia bên ngoài theo như lời đồi phong bại tục cho nên. Đâu, là hắn tâm quá xấu xa, lại có, vì cái gì tẩy cái vớ. Đều có thể như vậy vui vẻ. Này trừng phạt có ý nghĩa sao? Dương Dục Vĩ biết, không có chính là, vì cái gì lúc này hắn sẽ sinh ra một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cả mơ siêu chờ đến vớ tẩy hào. Lượng thượng sau, 10 người đi vào nhà chính, ngồi ở trên sofa, đến bây giờ, mới phát hiện, trong đội ngũ nhiều một người, ngươi còn chưa đi. Kiều Vân trực tiếp liền hỏi ra tới, những người khác cũng nhìn Dương Dục Vĩ, ân cứu mạng. Không có gì báo đáp, ta muốn tự mình cùng các ngươi nói lời cảm tạ sau. Lại rời đi, Dương Dục Vĩ nghiêm túc mà nói, đến. Muốn cảm tạ, liền đưa tiền, mặt khác không cần phải nói, Giật Vương nói thẳng ra tới, Dương Dục Vĩ gật đầu. Đem trên người ngân phiếu tất cả đều bộ ra lạp còn rất nhiều. Vài vạn, kết quả, hắn liền nghe thấy này nhóm người ngay trước mặt hắn bắt đầu thảo luận hắn, người. Này là ngốc đi, ta xem đúng vậy, thật đáng thương. Dương Dục Vĩ theo không kịp bọn họ tiết tấu, vì cái gì đột nhiên hắn liền thành ngốc tử. 10 người một câu, vô tâm không phổi mà nói đồng tình nói. Cuối cùng, liếc nhau, cách gần nhất Bạch Mộ, cầm lấy ngân phiếu, đếm đếm, sau đó, cầm chính mình kia một phần, đi xuống truyền, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.